Chương 1011, hôn trướng. Muốn chết. Tạ Vân Phi không nghĩ tới Tam Thanh đạo nhân còn có loại át chủ bài này, Vu đạo Phật ba lực tuân ra, đối kháng cái kia thái cực đồ, nhưng vẫn là bị từng bước một mang đi. Chỉ nghe sau lưng tiếng ầm ầm càng ngày càng vang, mượn đế tiên kiếm phản chiếu, nhìn thấy cái kia vạn đạo cầu vồng lại bị càn khôn đồ ép tới bẻ gãy, hóa thành hư vô, cái kia càn khôn đồ cũng muốn vượt trên tới. Tiên hậu giáp kích phía dưới, cái này thái cực càn khôn đại trận mới hiện ra nó chân thực uy lực tới. Đại trận như thế mới xứng với bát cảnh cung lão tử chi uy. Tạ Vân Phi bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình một cái khác phân thân bị Ngọc Thanh đạo nhân gắt gao quấn trên thái cực đồ, không thể động đậy. Chui vào thái cực đồ sau, Ngọc Thanh đạo nhân mặc dù một mặt chật vật giống, trên mặt xương giống đầu heo, khuôn mặt còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là dán bộ ngực của hắn, Tạ Vân Phi vẫn cảm giác được trong cơ thể hắn nguyên khí ngay tại nhanh chóng khôi phục. Vừa rồi đánh cho ta rất thoải mái a. Ngọc Thanh đạo nhân oán độc dán tại Tạ Vân Phi bên thai nói ra, ngươi nghe. Lúc này thái cực càn khôn hai hình hợp nhất, đại trận dần dần thu nhỏ, ngoại giới thanh âm đã truyền vào. Bốn phía đều là những cái kia phổ thông sĩ tốt tiếng kêu thảm thiết, ngẫu nhiên mới vang lên một hai tiếng chân tiên kêu thảm. Mà đế tân bên kia kim tiên thanh âm cũng rốt cuộc không nghe thấy. Ngươi người ở đó hẳn là đều chết gần hết rồi đi đế tân, ngươi cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa. Không biết phàm thánh có khác sao còn vọng tưởng lấy phàm nhân chi lực đến tiến đánh Ngọc Hư Cung. Ha ha ha, nằm mơ đi, chờ ta thu thập xong ngươi về sau. Ta muốn đem cái kia na cha bắt tới. Ở trước mặt ngươi hảo hảo. Ngọc Thanh đạo nhân nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại, trong mắt giống mắt cá chết trâu một dạng hướng ra phía ngoài lóe ra, nhảy ra hơn phân nửa hốc mắt, miệng bà giường, cổ họng bên. Trong phát ra cũ kỹ ống bệ rô nở dê như suy suy hở âm thanh, trên mặt từng đạo tơ máu hiện lên. Kỳ quái là những tia máu kia bên trong lại thỉnh thoảng nhảy ra một tia màu vàng. Tạ Vân Phi từng phần từ thái cực đồ bên trên thoát thân, chỉ gặp sau lưng cái kia vạn đạo kim thanh hai màu sợi tơ còn liền tại trên thân, đương nhiên cu nở dê quán xuyên Ngọc Thanh đạo nhân. Liên đối Ngọc Thanh đạo nhân từ thái cực đồ bên trong rút ra. Thượng Thanh cùng Thái Thanh đều bị một màn quỷ dị này kinh hãi. Lúc đầu chia hai cái hóa thân Tạ Vân Phi hợp tác một chỗ. Vạn đạo sợi tơ cu nở dê như cương nhận rô nở dê như thông suốt cay cay rút ra. Ngọc Thanh phát ra một tiếng kêu thảm, toàn bộ thân thể liền giống bị chọc lấy ngàn vạn cái lỗ nhỏ khí cầu, nào xi hơi, túi da mềm nhũn co lại thành một đoàn, rốt cuộc phân biệt không ra bộ dáng lúc trước. Lúc này càn khôn đồ cũng đã sắp cùng thái cực đồ hợp hai là một. Tạ Vân Phi cặp kia không mang theo bất luận cái gì tình cảm con mắt quét thượng thanh cùng thái thanh một chút. Một tay lưỡi n nở tiến thái cực đồ bên trong, đem na cha, lôi chấn tử, khổng tuyên ba người rút ra, nhất phi trùng thiên doanh thái cực đồ cùng càn khôn đồ hợp lấy thượng thanh cùng thái thanh đều bị kẹp ở bên trong, biến thành một đạo bảy ra phiến mở vòng xoáy màu xám. Hai người liên tiếp cái kia ngọc thanh thi thể cu nở dê không thấy nư á tung tích. Cái kia vòng xoáy màu xám chỗ đã thành tuyệt địa, không còn có người dám tới gần. Na cha ba người mơ màng tỉnh lại. Tạ Vân Phi nhưng vẫn là yên lặng nhìn xem cái kia đạo vòng xoáy màu xám, đang trầm tư lấy cái gì. Bọn hắn mượn dùng thái cực càn khôn đồ hợp nhất lúc lực lượng ngăn chặn chính mình, vốn là thắng chắc, chỉ là không nghĩ tới chính mình ở trong hóa tiên chỉ đã hoàn toàn hiểu được Phật đạo hai mạch dung hợp pháp môn. Mượn cái pháp môn này, hắn có thể từ trong thái cực đồ thoát thân, cũng ám sát Ngọc Thanh đạo nhân. Tam thanh thiếu một rõ ràng, cái gọi là tam thanh khí thánh nhân chi lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Tam thanh đạo nhân rốt cuộc không tạo thành uy hiếp, chỉ là cái kia thượng thanh cùng thái thanh rõ ràng có thời gian chạy ra thái cực càn khôn đồ, vì cái gì vẫn còn đứng tại chỗ bất động đâu. Chính suy nghĩ thời điểm, Na Cha đột nhiên một chỉ trong vòng xoáy kia ương, nói ra, đế tân ca ca, ngươi nhìn. Tạ Vân Phi nhìn lại, chỉ gặp hai điểm kim quang tại thái cực càn khôn đồ trong vòng xoáy chìm nổi, hắn lấy tay một chiều, cái kia hai điểm kim quang hướng hắn bay tới. Cái kia hai điểm kim quang bay đến phụ cận, mọi người mới thấy rõ là một cái kim đấu, một thanh kéo vàng. Na Cha tranh công tựa như quay đầu cười nói, đế tân ca ca, ta thay tam tiêu nương nương tìm về hai món bảo vật này, ngươi cần phải làm sao cảm ơn ta. Cảm ơn ngươi. Tạ Vân Phi nhìn thấy Na Cha nụ cười trên mặt, dường như đem vừa rồi Ngọc Thanh đạo nhân làm chuyện xấu xa quên, trong lòng cũng không khỏi mở rộng, đang muốn nói chuyện, lại nghe được cách đó không xa một tiếng hí dài. Khàn giọng trung gian kiếm lời ngậm thống khổ, cơ hồ muốn đem Ngọc Hư Cung lay động. Tạ Vân Phi giật mình, thanh âm này nghe tựa như một cái cự thú phát ra, chẳng lẽ là tiệt giáo tiên nhân hiện ra bản tướng bị Dương Tiễn bọn hắn bị thương nặng. Tạ Vân Phi hướng cái kia tiếng gào thét chỗ bay đi, mệnh Na Cha ba người tứ tán ra, trợ giúp phía dưới 10 vạn đại quân chống cự chân tiên. Không có bay bao lâu, Tạ Vân Phi trên đường đi còn thuận tay xử lý mấy cái không có mắt chân tiên. Hắn thô thô nhìn một chút giữa sân tình thế. Lúc này ngày còn tưởng là giữa trưa, chính mình đi vào thời gian hẳn là sẽ không vượt qua nửa canh giờ. Thế nhưng là trên mặt đất đại quân trăm cái phương trận đã thiếu đi 20-30 cái, mỗi đội ước chừng 1.000 người, cái này có thể coi là đứng lên lập tức liền thiếu đi 2-3 vạn người. Mà lúc này những cái kia sĩ tốt trên người hủ ảng sắc đóng giữ ánh sáng đều đã không thấy. Tạ Vân Phi ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp Dương Tiễn cùng cái kia 50 tên chân tiên thượng tầng kiếm tiên đứng trên không trung. Hắn kềm chế đi lên đa nhờ tơ y xúc động, trong lòng đã nổi lên một cái không tốt suy nghĩ. Cái kia khàn giọng đã dần dần yếu ớt nhỏ đi. Tạ Vân Phi nhìn thấy mấy chục cái thượng tiên kết thành kiếm trận chính bắn ra vạn đạo tiểu kiếm, đem cái kia Quy Linh Thánh Mẫu đóng ở trên mặt đất. Quy Linh Thánh Mẫu lúc này đã hiện ra pháp thể bản tướng, một cái cự đại mai rùa đều bị cái kia vạn kiếm xuyên qua, chảy ra vô số huyết thủy đến, huyết thủy chảy tới trên mặt đất, đọng lại thành một đạo dòng suối nhỏ vốn lượn đi về hướng đông. Thấy Tạ Vân Phi ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, nặng như thế thương thế, chính là phóng tới chuẩn thánh thân bên trên cũng là chết chắc. Cũng chỉ có Quy Linh Thánh Mẫu bực này thiên địa dị vật, thọ nguyên kéo dài mới có thể cứng rắn nhịn đến hiện tại. Muốn chết Tạ Vân Phi giận dữ, gặp cái kia mấy chục thượng tiên lại phải tế lên cử kiếm đâm về Quy Linh Thánh Mẫu đầu lâu, bận điệu thả ra huyền thủy ấn, một đạo thanh long từ trong hư không bay ra, hô kéo kéo một vòng, đem cái kia hơn 10 vị chân tiên kết kiếm trận toàn diện bao trùm. Tạ Vân Phi sợ làm bị thương Quy Linh Thánh Mẫu, cố ý dùng huyền thủy ấn đem những chân tiên kia vây khốn, sau đó dụng lực nhấc lên, đem những cái kia bị đông lại chân tiên xách đến giữa không trung. Giết Tạ Vân Phi không trung lạnh lùng phun ra một chữ, chỉ gặp quanh người các hạng pháp bảo bay ra, thông thiên thần hỏa trụ, phiên thiên ấn, đế tiên kiếm, vũ đỉnh các loại, liên đối cái kia kim giao tiễn cu nở dê bay ra.